Bất Hủ Thần Vương, chương 765, 765, chảm chảm chảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, biến cố bất thình lình. Không chỉ là Thiết Trường không, mà ngay cả Nhậm Thương Khung cũng mộng. Viêm gia chủ, người ăn cây táo, rào cây sung, phản giúp đối thủ. Thiết Trường Không ở đằng kia Long Viêm trong thống khổ gào rú. Như thế nào cũng thật không ngờ Viêm Phần Thiên biết đột nhiên đối với chính mình động thủ. Dựa theo bọn họ ngay từ đầu đến mưu kế, là do Thiết Trường Không chủ ám sát, mà Viêm Phần Thiên ở một bên lược trận, nhìn chuẩn cơ hội, lại đột nhiên tập sát, nắm bắt Nhậm Thương Khung. Bởi vì Thiết Trường Không là sát thủ sinh ra, hai cá nhân cùng tiến lên ngược lại chưa hẳn có thể phát ra nổi đột kích đến tác dụng. Hiện tại hắn bị Lưu Kim Khôi lỗi khó khăn, trông cậy vào Viêm Phần Thiên thi dùng viện thủ, hợp lực đem Nhậm Thương Khung nắm bắt. Chỉ là, sự thật lại tàn khốc đến cực điểm. Viêm Phần Thiên đối với hắn động thủ, thiên không trung dần hiện ra một đoàn mịt mờ hồng quang. Một cái đầu đỉnh đầu chọc đích nam tử trẻ tuổi Lâm Vô Ích dẫm trận tại chỗ đi tới. Viêm Phần Thiên khóe miệng mang theo một tia nghiền ngẫm. Thiết Trường Không, người muốn biết rõ ràng, người bất quá chỉ là một cái ti tiện đến tổ chức sát thủ minh chủ. Tại ta thượng cổ gia tộc trong mắt, chỉ có điều giống như con kiến hôi giống như bình thường. Lại ba phen mấy bận ở trước mặt ta dùng chủ đạo tự cho mình là. Hiện tại ngươi đã ám sát thất bại. Viêm một là đại biểu Đông Hoàng đại nhân cân nhắc quyết định ngươi. Viêm Phần Thiên, ngươi làm như vậy, không sợ thần tôn trách phạt sao? Chúng ta liên minh đến địch nhân là Nhậm Thương Khung oa, Thiết Trường Không giống to. Ỷ vào dược vật sau khi tăng lên đến đại đạo đỉnh phong tu vi mặc dù không đến mức lập tức bị Long Viêm cho giết chết. Nhưng bộ lông cùng làn da đã hoàn toàn đốt trọi. Thân thể cũng đã tiếp cận than hóa. Thiết Trường Không, không thể không nói ngươi quá ngây thơ. Như ngươi loại phế vật này, ta giết ngươi, là miễn cho lại để cho Đông Hoàng đại nhân ra tay. Ô uế hắn lão nhân nhà đích tay. Thiết Trường Không bình tĩnh. Đông Hoàng đại nhân chỉ cần Nhậm Thương Khung đến đầu. Như ngươi loại này xuất sư bất lợi đến phế vật, cũng không còn sống đến tất yếu. Viêm Phần Thiên dù bận vận ung dung sửa sang lại hạ áo bào. Kể từ đó, ta một cái nhân độc tài công lao, tất nhiên là so với hai nhân cộng hưởng rất tốt. Thiết Trường Không, không thể không nói, ngươi chỉ là lão phu đến đá kê chân. Ngươi chết sau, lão phu sẽ tìm một khối phong thủy bảo địa thay ngươi chôn xương. Cái này hơn một vạn tuổi đến lão gia này, quả nhiên tốt tính toán. Bạt cọng tóc tia đều là rỗng ruột, tràn đầy yên mưu tính kế. Oa, Viêm Phần Thiên, ngươi chết không yên lành. Thiết Trường Không nghe đến đó, đã hoàn toàn hỏng mất, còn sót lại đến một điểm trèo chống động lực cũng đã biến mất. Trong khoảnh khắc bị Long Viêm cho đốt thành một đống bụi thán. Nhậm Thương Khung đêm này quá trình toàn bộ mắt thấy, bất quá cũng không có ra tay cởi bỏ Lưu Kim Khôi lỗi. Thiết Trường Không vốn đáng chết, cho nên hắn mừng rỡ xem cái này chó cắn chó chuyện tình phát sinh. Duy nhất lại để cho Nhậm Thương Khung kiêng kỵ chính là Viêm Phần Thiên đến thực lực cường đại. Giống như ẩn ẩn đã một chân bước vào đạo thần cảnh giới. Mạnh giống như cũng coi là cái bán thần. Đông Hoàng Châu cường đại nhất chính là 6 đại tông môn. Mà tất cả đến đạo tôn Nhậm Thương Khung đều biết. Cái này người tướng mạo tuổi trẻ, ra tay tàn nhẫn đến nhân. Hắn làm mất đi chưa bao giờ thấy qua. Này nhân, sợ sẽ là gần nhất truyền đến xôn xao đến lánh đời thế gia chi nhân. Nhậm Thương Khung trải qua suy đoán, đại khái suy đoán ra Viêm Phần Thiên đến thân phận. Người chính là Nhậm Thương Khung, đại thiên các tổ chức đến mới tông chủ. Viêm Phần Thiên chằm chằm vào Nhậm Thương Khung, ngữ khí cao cao tại thượng. Đại trượng phu đi không đổi danh, chính là ta Nhậm Thương Khung. Đại hói đầu ngươi là ai? Nhậm Thương Khung chứng kiến Viêm Phần Thiên kia sáng loáng đến đầu chọc đầu, cảm thấy có chút chói mắt, cho nên mở miệng trêu tức. Lánh đời thế gia nhiều năm không xuất thế, hiện tại liền một người tuổi còn trẻ đến mao đầu tiểu tử đều như vậy kiêu ngạo rồi. Viêm Phần Thiên lạnh lùng cười. Thiết Trường không liền cái này loại người như ngươi hàng xè đều không giải quyết được. Đáng đời chết mất, dứt lời, Viêm Phần Thiên đột nhiên dữ dội nâng ra tay. Dương tay chính là được hai đạo viêm hỏa sức lực nện xuống tới. Đối Nhậm Thương Khung, hắn cũng có đại khái đến minh bạch, biết rõ đó là một đáng giá coi trọng đối thủ. Ngoài miệng nói như vậy bất quá là tê liệt đối thủ. Vụng trộm lại sớm đã nổi lên tốt lôi đình một kích. Vì cái này công đầu, Viêm Phần Thiên không từ thủ đoạn, không tiếc cùng một cái vãn bối đùa giỡn chút ít yên mưu thủ đoạn. Nếu như bắt không được Nhậm Thương Khung, nghênh đón hắn đến sẽ là Đông Hoàng đến lửa giận. Đây chính là so với chết còn muốn đáng sợ, vô cùng có ảnh hưởng đến cả lánh đời Viêm gia. Cho nên, Viêm Phần Thiên giết chết Thiết Trường không quyết tâm, hay là thành lập tại giết chết Nhậm Thương Khung đến trên cơ sở. Lánh đời thế gia Viêm gia, đều không ngoại lệ là hỏa trúc sinh thể chất, bởi vì gia tộc huyết mạch rất thuần khiết. Cho nên cho tới nay nhân mới xuất hiện lớp lớp, bọn họ đều là dùng tu luyện hỏa trúc sinh đến công pháp là việc chính. Truy bản tố nguyên, tìm nguồn gốc, cho nên cái này hai đạo bổn nguyên viêm hỏa sức lực càng đáng sợ, hai đạo vừa thô vừa to đến viêm hỏa sức lực, giống như là hai cái thương long tịch cuốn tới. Chư thiên tựa hồ cũng bị áp sụp, nóng bỏng đến nhiệt độ đem trong không khí đến hơi nước bỗng nhiên bốc hơi ngàn. Nhậm Thương Khung cảm giác được lông của mình phát có chút khô cuốn. Mặc dù không hề hủ đế khí ở ngoại vi che chở, lại vẫn đang cảm giác được một cổ khô nóng từ miệng mũi hướng ổ bụng chui vào. Như thế cuồng bạo đến hỏa trúc sinh, chắc hẳn Viêm Phần Thiên đã đem hỏa trúc công pháp tu luyện tới một loại cực hạn. Giơ tay nhấc chân cũng có thể cướp lấy trong không khí đến hỏa trúc sinh vì chính mình sử dụng. Cái này hai đạo viêm hỏa sức lực, hoàn toàn là do đại đạo nguyên lực chỗ tạo thành. Hắn chân thật đến uy lực là thật. Nếu như tại không hề chuẩn bị dưới tình huống đánh chúng, thần tiên đến đây cũng không còn cứu. Viêm Phần Thiên tuyệt đối là cái mạnh mẽ đối thủ. Chỉ bằng vào đối với đạo pháp đến lĩnh ngộ, thậm chí so với Thánh Nguyên Lão Long Vương còn mạnh hơn. Lánh đời thế gia không ra thế đối với tu luyện đến lợi ích duy nhất chính là được. Đạo pháp sức lực rất tinh khiết, đối thiên pháp tắc lĩnh ngộ càng thấu triệt, lại càng dễ phát huy cực hạn. Nhậm Thương Khung không dám nhở lớn, sẽ cực kỳ nhanh hướng một bên lao đi, đồng thời đưa tay nổi lên nâng của mình cường lực sát chiêu. Thôn phệ tinh hà, hôm nay, Nhậm Thương Khung đối với Cửu Dương đại thủ ấn đến tìm hiểu nghiệp dĩ đạt tới đỉnh phong. Đối với vài cái đại thủ ấn đến tổ hợp cũng là hóa phồn là. Bị, giàn, ra tay cực nhanh, thiên không trung đến kim xè đại thủ ấn tụ tập tại một khối. Đem trọn tấm thiên vô ích đều bao phủ lên. Một cái ngăm đen đến đại động bỗng nhiên hình thành. Vạn trượng kim mang theo kia lỗ hổng trong thổ lộ đi ra. Đem hai đạo viêm hỏa sức lực xé rách trở thành mảnh nhỏ. Cơ hồ là tại cùng thời khắc đó, Nhậm Thương Khung quẳng ra 12 bá vạn tượng phi đao. Bá bá bá, 12 đạo sáng chói hào quang vạch phá thiên tế, giống như là ngân hà đổi chiều, hướng Viêm Phần Thiên nộ xè mà đi. Viêm Phần Thiên mày kiếm vặn lại với nhau, quanh thân bốc cháy lên hừng hực đến ngọn lửa, giống như là một tôn hỏa thần lâm vô ích dẫm trận tại chỗ mà đến. Bốn phía đến hư không không ngừng mà sụp đổ, 12 bá vạn tượng phi đao. Mạnh nhưng bị hắn bên ngoài thân đến ngọn lửa cho đánh bay ra ngoài. Thiên viêm khải, bao vây lấy Viêm Phần Thiên đến ngọn lửa bỗng nhiên ngưng tụ thành một tôn hỏa hồng xè đến áo giáp. Bao phủ tại hắn trên người, mà Viêm Phần Thiên thân thủ nắm chặt. Một thanh hừng hực thiêu đốt đến ngọn lửa chiến đao bỗng nhiên thành hình. Viêm cực chàm, thạch phá thiên kinh hãi một đao. Không tá trợ kỹ xảo cùng mọi, khác đến thiên môn. Đơn giản thô bạo, có chứa vô tận viêm hỏa lực lượng đến hỏa diễm đao phong hung hăng mà lại cực tốc chạm xuống tới. Vốn là dài mấy xích đến hỏa diễm đao phong tại hạ xuống xong, lại trực tiếp tăng vọt trở thành trên trăm trượng, có thể cắt nát hết thảy. Oanh, dù là Nhậm Thương Khung phản ứng cực nhanh, nhưng vẫn là bị ngọn lửa đao phong, lưỡi đao, chém xuống về sau cuồng bạo lực lượng cho đánh bay ra ngoài. Khí huyết cuồn cuộn, trong lúc nhất thời hô hấp đều có chút không thông thuận. Mà hắn nguyên lai vị trí, giờ phút này đã bị lê ra một đạo đáng sợ đến lỗ hổng. Có vô số đến địa hỏa phun dũng mãnh tiến ra, giống như một cái biển lửa. Viêm cực chàm, lại chàm, viêm phần thiên mặt xè ngưng trọng. Viêm cực chàm chung chia làm 9 chàm. Chém so với chém uy lực muốn lớn, nhưng chỗ hao phí đến đại đạo nguyên lực cũng là không ngừng gấp bội. Dùng viêm phần thiên thực lực bây giờ, bất quá cũng chỉ có thể miễn cưỡng đề cao đến thứ 7 chàm. Nếu như đến thứ 8 chàm thời điểm, chỉ sợ cũng muốn tiêu hao tánh mạng của mình bổn nguyên lực. Bất quá, vì chém giết Nhậm Thương Khung, viêm phần thiên đã cắn răng liều mạng. Từ vừa mới bắt đầu thời điểm chiến đấu, viêm phần thiên cũng đã chuẩn bị vô cùng chí sát chiêu thủ thắng, không để cho Nhậm Thương Khung phản kháng đến cơ hội. Vừa rồi Nhậm Thương Khung cùng Thiết Trường Không chiến đấu, đều bị viêm phần thiên xem tại trong mắt, kẻ mà đến thực lực cùng thủ đoạn đều không kém hơn hắn. Nếu là kéo đến lâu, ngược lại là đối với chính mình bất lợi. Cho nên, viêm phần thiên nhất cổ tác khí, mạnh nhưng liên tục bổ ra 7 chém liên tục. Viêm phần thiên dẫn đầu tập kích bất ngờ, làm cho Nhậm Thương Khung trước người mất của động. Mặc dù không có bị chặt trong, nhưng là kia viêm cực chảm chém dụng về sau bám vào đến đại đạo nguyên lực nhưng lại tương đương kinh nhân. Nhậm Thương Khung không ngừng thúc dục bất hủ đế khí tới chống lại, cũng chỉ là khó khăn lắm triệt tiêu, thậm chí còn có chút bị chút ít nội thương. 7 chém qua sau, Nhậm Thương Khung cùng viêm phần thiên đều đến một cái suy yếu nhất thời điểm. Cưỡng ép hiếp nuốt một ngụm nghịch máu, Nhậm Thương Khung chứng kiến viêm phần thiên cũng là mặt xè tái nhợt. Bởi vậy có thể thấy được, viêm cực chảm là càng hao phí đại đạo nguyên lực. Mặc dù đối phương là cái một cước bước vào đạo thần đến cường giả cũng không thể hoàn toàn thúc dục cứu cực uy lực. Viêm cực chảm, thứ 8 chảm, viêm phần thiên đột nhiên hai mắt hồng đỏ thẫm. Mạnh phun ra một ngụm trinh máu, không tiếc dùng tự tổn làm đại giá, đơn giản chỉ cần muốn đề cao ra cái này thứ 8 chạm. Đúng lúc này, Tiểu Bạch rốt cục nhịn không được ra tay. Vốn là, Tiểu Bạch là ở dựng đế hào không gian, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Chỉ có điều, khi hắn xem đến lão đại cũng không có muốn rút lui ý tứ, rất hiển nhiên là muốn chém giết đối thủ tại chỗ. Cho nên Tiểu Bạch cũng là nhịn không được muốn gia nhập. Viêm phần thiên lông mày nhíu lại, lộ ra một vòng nụ cười giả tạo. Cho tới nay hắn đều ở thời khắc chú ý cái này chỉ cường đại yêu thú đến cử động. Giờ phút này Tiểu Bạch ra tay, vừa vặn cùng nhau thu thập. Đi chết đi, nhìn chuẩn khi đó cơ. Khủng bố tuyệt luân đến thứ 8 chảm rốt cục hung hăng chém xuống. Lập chí muốn đem Nhậm Thương Khung cùng Tiểu Bạch cùng nhau chém thành hai nửa. Chỉ là, thập phần một màn quỷ dị đã xảy ra. Kia thanh hỏa diễm đao phong, lưỡi đao, mạnh nhưng treo ở giữa không trung, cũng không có như nguyện rơi xuống đi. Một tôn lạnh lùng cao lớn đến kim loại khôi lỗi đứng ở viêm phần thiên đến trước mặt. Giống như là núi cao đồng dạng sừng sững. Hai tay của hắn cầm đao, mạnh nhưng sinh sinh đem đao phong, lưỡi đao, cho bắt lấy, lại để cho hắn trong nháy mắt hơi bị trì trệ. Viêm phần thiên hơi sững sờ, thậm chí đều không có phát hiện cái này liêu kim khôi lỗi ra sao thì xuất hiện ở trước mặt mình. Cao thủ quyết đấu, chỉ là cái này trong nháy mắt đến sững sờ, liền cũng đủ chí mạng. Tiểu Bạch lợi dụng chính mình thân thể cao lớn mạnh xông đụng tới. Oanh! Suy yếu đến viêm phần thiên ngã bay ra ngoài. Trong tay đến hỏa diễm đao phong cũng rời khỏi tay. Bá, một đạo phong duệ vô cùng đến kim quang hiện lên. Viêm phần thiên đến thi thể trực tiếp ở riêng. Theo viêm phần thiên chiếm cứ tuyệt đối chủ động. Đến hóa thành vong hồn. Hết thảy chỉ phát sinh tại trong chớp mắt. Thu hồi thiên la thần kiếm. Nhậm Thương Khung nặng nề mà thở một hơi. Cái này viêm phần thiên đến đáng sợ. Hoàn toàn vượt ra khỏi hắn đến dự đoán. Hắn sức chiến đấu, mạnh nhưng ẩn ẩn khám phá đạo thần cánh cửa. Kia liên tục 8 chạm, Mạnh lại để cho hắn tất cả thường quy chiến pháp hoàn toàn không có hiệu quả. Không thể không vận dụng đạo thần khôi lỗi vừa rồi ngăn cơn sóng dữ. Kể từ đó, Đông Hoàng phái ra đến hai đại cao thủ Thiết Trường Không cùng Viêm Phần toàn bộ vẫn lạc. Đánh lén Nhậm Thương Khung đến kế hoạch cũng tự nhiên tuyên cáo phá sản. Nhậm Thương Khung biết rõ cái này phía sau màn. Tất nhiên là Đông Hoàng đích tay bút. Cũng lo lắng Đông Hoàng còn có đến tiếp sau động tác. Không hề lần dừng, vội vàng chạy tới Kính Nguyệt Thành Đan Tiên Đông Điện. Để tránh lần nữa tao ngộ gặp mai phục. Cho nên hắn ven đường không đi sớm định ra đến đã có đường tuyến. Mà là đường vòng hoang man. Chạy tới Kính Nguyệt Thành. Nghỉ ngơi và hồi phục ba thiên sau. Nhậm Thương Khung lúc này mới hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu. Bất quá, lúc này Đại Thiên Các lại truyền đến thứ nhất lại để cho Nhậm Thương Khung khiếp sợ đến tin tức. Mẹ của hắn Thu Thị biến mất. Cách chương.